Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 324, chương 324, lôi kéo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Nam Cung Phóng lại nói: "Năm đó Tung Sơn Ngũ Lão và Ma Giáo Bốn Vương tranh đấu nhưng mà vô cùng là kịch liệt. Nhất là Bạc Đầu Ông Tiền Phát và Bạch Đầu Ưng Vương cần phải cả ngày. Hai người danh hiệu cái bạc trắng đầu cầm đầu. Vì thay mình xứng danh, hai người còn cố ý tiến hành ước chiến. Thua trước đổi tên." Thạch Hiên chen miệng nói: "Chuyện này ta cũng từng nghe trưởng bối nói qua. Năm đó đánh một trận có thể nói náo động toàn bộ cổ võ giới. Có thể nói tông sư cuộc chiến đỉnh cấp. Bạc Đầu Ông Tiền Phát cũng là người tàn nhẫn. Lấy căn cơ bị thương làm ra cứng rắn thắng cần phải cả ngày nửa chiêu. Cần phải cả ngày cũng là một xảo quyệt, không hổ là người trong ma giáo. Làm việc không câu một ô, cần phải cả ngày nguyên bản họ Điền danh chấn. Vì không thay đổi mình Bạch Đầu Ưng Vương danh hiệu, cuối cùng đem toàn bộ tên họ cũng sửa lại. Đổi thành cần phải Thiên Đăng, coi là thật buồn cười. Người trong ma giáo là một cái khí, một cái hư danh, liền tổ tông chi họ cũng có thể ném. Hì hì." Thạch Hiên giễu cợt lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ khinh thường. "Hoa Hạ người trong, từ xưa tôn kính chết trưởng bối, coi trọng họ truyền thừa. Cho đến ngày nay, vì đứa trẻ với ai họ, cũng có thể vợ chồng bất hòa. Có thể Bạch Đầu Ưng Vương cuối cùng làm ra loại chuyện này. Chuyện này vốn là ma giáo truyền thống, từ thánh chủ vậy liền bắt đầu, thành tựu thánh cảnh sau đó, ném nguyên bản tên họ, tự hào vô cực, muốn cùng thiên địa sánh vai, thiên địa vô cực, hì hì, vô cực ma chủ." Trong đám người có người cười lạnh bùng nổ, những người bên cạnh lập tức khuyên nhủ: "Ta đi, ngươi không muốn sống nữa, thánh chủ bát quái ngươi cũng dám truyền. Vạn nhất bị ma giáo người nghe được, cả nhà ngươi chuẩn bị tắm một cái đi ngủ. Đang ngồi đều là danh môn chánh phái đệ tử, há sẽ truyền ra ngoài." Người nọ miệng cưỡng trước, bất quá vậy không dám nói nhiều nữa khác. Náo nhiệt đám người cuối cùng chuyện như vậy, trong chốc lát yên tĩnh lại. Thật ra thì trận chiến này vậy rất khó nói ai thắng ai thua. Qua một lúc lâu, Nam Cung Phóng mới nhỏ giọng nói: "Nếu không phải năm đó căn cơ bị tổn thương, Bạc Đầu Ông Tiền Phát giờ phút này tất nhiên và Bạch Đầu Ưng Vương vậy ngưng tụ tượng thần, lên cấp nửa bước thánh cảnh, hư danh hại người không cạn à." Diệp Phi vậy lắc đầu than thở: "Bọn họ đúc kiếm sơn trang thành với kiếm, đổ đối với hư danh không rõ lắm để ý. Người với trời đất vốn là ngắn ngủi, qua lại người liền như trong biển cá đá, không đếm xuể, tổng có vài người không cam lòng với bình thường, muốn lưu danh thiên cổ." Thạch Hiên chợt vỗ một cái cây quạt: "Không nói, không nói, xem cuộc vui đi, hôm nay thế cục này, nhất định có đánh một trận à." Lầm bầm lầm bầm lầm bầm. Nói chuyện ở giữa, hai đạo nước trà đã phí. Trương Hoa là Bạc Đầu Ông Tiền Phát rót một ly, thôn quê thô trà, chỉ có chút thanh đạm, Đổ Kham cửa vào thử một cái, quả thật tạm được. Tiền Phát uống một hớp liền uống cạn ly trong chi trà. "Lão phu không phải thưởng thức trà người, trà đã uống xong, hôm nay nên nói chuyện chánh sự." Nói, Trương Hoa cầm ly trà lên, nhẹ nhấp một hớp nhỏ. "Núi này trà đắng chát, từng điểm phẩm, nhưng đừng cái đặc sắc, tựa như Tiền Phát như vậy bỏ uống, đúng là rơi xuống kém cỏi. Ta chi đệ tử Lý rất nhiều trước đó vài ngày cùng tiểu hữu nổi lên tranh chấp. Tông sư không thể làm nhục, rất nhiều cái này hai bảng hiệu không đủ sáng đường, chết ngược lại cũng đáng đời." Tiền Phát trầm giọng nói: "Bất quá rất nhiều dẫu sao cùng thầy của ta đồ một tràng. Chuyện này, ta cái này làm sư phó ngược lại cũng không có thể không quản không hỏi. Ngươi đãi như vì sao?" Trương Hoa nhàn nhạt hỏi, thần sắc cũng không biến hóa, rất là vắng vẻ rừng rưng, mơ hồ lộ ra một cổ không thèm chú ý đến ý. Tiểu hữu, ta Tung Sơn kiếm phái ở tả trưởng môn dưới sự hướng dẫn. Hôm nay ngày càng đi lên, quảng nạp bốn phương hào kiệt, tiểu hữu thiên tư hơn người, như nguyện ý chịu thiệt ta Tung Sơn kiếm phái, phái ta ổn thỏa lấy trưởng lão đãi ngộ cung phụng chi. Không biết tiểu hữu ý như thế nào, tiền phát cũng không vòng vo, đời này có thể thành tựu tông sư người, phần lớn minh lòng gặp tính, không biết là giả nói lãng phí thời gian. Bọn họ đều là đồng ý quả đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn. Nói được gộp lại liền nói, nói không khép đánh liền. Trương Hoa uống một hơi cạn sạch trong ly bả trà, nhẹ nhàng để ly trà xuống, nhàn nhạt nói, bổn tọa cùng ma giáo ba pháp vương nhưng còn có quyết chiến ước hẹn. Không biết vào ngươi Tung Sơn kiếm phái sau đó, cái này hẹn nên xử lý như thế nào? Vừa là ta Tung Sơn kiếm phái người, tới trước, trưởng môn có nói, chuyện này, đang do ta Tung Sơn kiếm phái tiếp, tiền phát quả quyết đạo. À, Trương Hoa nghe vậy ngược lại không do được coi trọng tả Hàn Phong một cái. Hôm nay thánh giáo thế lớn, thánh chủ, tử thánh, chừng hai vị thánh sư cái là thánh cảnh trong ít ỏi cường giả. Hoa hạ chư phái nào dám chống lại. Cho dù là những cái kia có thánh cảnh trấn giữ siêu cấp thế lực, cũng là đóng chặt sơn môn, làm lên con rùa rụt đầu. Cái này Tung Sơn tả Hàn Phong bất quá chính là nửa bước thánh cảnh, lại có lá gan chính diện chống lại thánh giáo, tưởng thật không dậy nổi. Tiểu hữu, ta tả trưởng môn nhưng mà rất có thành ý. Hôm nay hoa hạ chư phái, trừ ta Tung Sơn kiếm phái bên ngoài, khác môn phái đối với tiểu hữu có thể nói xa lánh. Những ngày qua tiểu hữu ở nơi này, chắc hẳn vậy đã cảm nhận được đi. Chừng người, tất cả đều nhát gan bọn chuột nhát, chỉ dám đứng xa nhìn, không có chân chính đến cửa người bái phỏng. Dù là Hoàng Sơn kiếm phái Vương Thùy, làm là địa chủ, theo lý làm sao cũng nên đến thăm một phen. Có thể hắn vẫn là lựa chọn đối với tiểu hữu đến coi mà không gặp, nghe mà không thấy. Tiền phát cũng không lo ngoài cửa rất nhiều quần chúng vây xem, có thể nói nói thẳng không kiêng kỵ. Nhát gan bọn chuột nhát bốn chữ nhưng mà đem bọn họ đều mắng đi vào. Nhưng mà quần chúng vây xem nhưng là rối rít chớ lên tiếng, không dám ngay mặt đối với một vị tông sư nói có bất kỳ nghi ngờ nào. Cho dù là Thạch Hiên, Diệp Phi, Nam Cung Phóng loại này đại phái dòng tránh người thừa kế vậy là không dám. Rối rít lựa chọn nghe mà không thấy. Mẹ ơi, hù chết ta, nguyên lai không phải tới đánh nhau, là tới lôi kéo sư phụ. Nguyễn Tịch nghe vậy thật to thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Đợi được từ mình đi theo sư phụ vào phái Tung Sơn, địa vị này bối phận còn có thể đi theo lại tăng nó một tăng. Tả Hàn Phong, tả trưởng môn, Trương Hoa gõ ngón tay, suy tính dậy được mất. Tu chân 400 năm, hắn cũng không có không thể ở dưới người ý tưởng. Thực lực khi còn yếu, tìm cái môn phái dựa vào một chút, tựa hồ cũng không phải không được. Thằng nhóc, ngươi suy nghĩ kỹ không? Lão tử có thể ở nơi này lãng phí lớn nửa ngày. Tung Sơn ngũ lão một người trong mù một cái con mắt, trái lão đầu lên tiếng thúc giục. Lúc này không cần Nguyễn Tịch đặt câu hỏi, trong đám người rất nhanh thì có kiến thức nhiều giải thích đạo. Người này là Tung Sơn ngũ lão chi độc nhãn gấu Vương Dương. Lúc còn trẻ nghe nói thích tranh đoạt tình nhân, cái này con mắt chính là đang cùng người khác cướp phụ nữ trong quá trình bị làm mù. Có thể nhắc tới cũng kỳ, mắt mù sau đó, Vương Dương nhưng là mau chóng tỉnh ngộ, lại nữa mê luyến hồng trần, một lòng chìm đắm võ đạo, rốt cuộc ở 39 tuổi năm ấy, phá rồi sau đó lập, lên cấp quy nguyên, ở lúc ấy, vậy coi là một đoạn giai thoại. cái này Vương Dương tu hành là tung sơn đại lực kim cương trường, cực kỳ cương mãnh, từng lực tế ma giáo tông sư, coi là thật không thể khinh thường. Nguyễn Tịch nghe nói như vậy, lòng cũng treo lên, âm thầm cầu nguyện, sư phụ ai, ngài có thể dù sao cũng đừng không nghĩ ra à, kẻ thức thời là người tài giỏi, người sống so với cái gì đều mạnh, ngài còn trẻ, tội gì và mấy cái mau vào quan tài lão đầu tử giận dỗi. Chờ thêm cái 10 năm 8 chờ, bọn họ liền tiêu, đến lúc đó, ngài nghĩ thế nào liền thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-nối-nam-vung-sách quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.